Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn vừa đưa Phượng Khương Trần đi ra quay vào bẩm báo. Lão phu nhân, Phượng cô nương bị nhị phu nhân gọi đi. Nàng dâu nhà lão nhị đúng là một người thông suốt. Lão phu nhân chào phúng nói. Mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Phượng Khương Trần tiến vào viện của nhị phu nhân. Nhị phu nhân liền đứng dậy đón. Mơ hồ mang theo vài phần lấy lòng. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ được yêu thương mà hoảng sợ. Nhưng Phượng Khương Trần chỉ bình tĩnh đối mặt. Từ thái độ của lão phu nhân nàng liền hiểu rõ. Chắc chắn có ai âm thầm chèn ép quốc công phủ. Nếu không sao tự nhiên quốc công phủ lại hạ mình làm hòa với một cô nương mồ côi như nàng. Người độc ác sẽ có người độc ác hơn. Kẻ mạnh sẽ có kẻ mạnh hơn nữa. Lời này đúng không phải giả. Đã sớm nghe danh Khương Trần cô nương nhưng lại không có duyên gặp. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp ngươi. Tướng mạo nhị phu nhân bình thường. Chỉ là đôi mắt hơi hướng lên để lộ sự phong tình. Đồng thời cũng lộ ra vẻ khôn khéo. Không có hình dáng của một chủ mẫu. Nhị phu nhân. Biết rõ Trần Quốc Công Phủ lúc này không dám làm gì mình nhưng Phượng Khương Trần vẫn tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt. Cúi người thỉnh an, cái gì mà nhị phu nhân chứ? Khương Trần này, nếu không ghét bỏ thì gọi ta là nhị thẩm đi. Ta và mẫu thân ngươi cũng coi là chỗ quen biết cũ đó. Nhị phu nhân là người khôn khéo, làm việc cũng thẳng thắn. Ánh mắt thấy vòng ngọc trên tay Phượng Khương Trần liền hiểu. Kéo tay Phượng Khương Trần thân thiết nói. Người nhà đầu này, còn trẻ tuổi mà đã ăn mặc giản dị như vậy. Thật khiến người khác đau lòng mà. Vừa nói chuyện vừa lấy châm cài trên đầu xuống. Trên thân châm khảm một viên hồng ngọc to bằng quả trứng bồ câu. Nhìn là biết giá trị không hề nhỏ. Phượng Khương Trần bình tĩnh. Người Trần Quốc Công Phủ đúng là giữ đủ thể diện cho nàng. Vậy nàng liền phối hợp vậy. Nhị phu nhân thấy Phượng Khương Trần nhận đồ của mình thì hài lòng gật nhẹ đầu. Sau đó nói người gọi hai nữ nhi nhà mình ra. Nói là thân thể không thoải mái. Muốn Phượng Khương Trần nhìn một chút. Hai nữ nhi nhà nhị phu nhân. Một người 14 tuổi. Một người 12 tuổi. Đều là hai đứa trẻ. Nhìn qua thì thấy nhát gan yếu đuối. Ánh mắt nhìn Phượng Khương Trần mang theo sự chán ghét và phòng bị. Phượng Khương Trần cũng không thèm để ý, bắt mạch xong liền nói hai người đều khỏe mạnh. Nhị phu nhân lúc đó mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Để nữ nhì lui xuống. Nhị phu nhân mới ấp úng nói với Phượng Khương Trần. Khương Trần, nhị thẩm cũng không lừa gạt ngươi. Từ khi sinh hai nữ nhì xong ta cứ mang thai là lại đẻ non. Mười mấy năm nay không có thêm hài tử. Người cũng biết nữ nhân nếu không có nhi tử thì không khác nào không có địa vị gì ở nhà chồng. Ta nghe nói về phương diện trị liệu này là sở trường của ngươi. Không biết ngươi có thể kiểm tra cho nhị thẩm một chút không? Phượng Khương Trần đen mặt. Nhị phu nhân này nói chuyện kiểu gì vậy? Nàng vẫn còn là một cô nương chưa gả. Sao nàng có thể biết nữ nhân nào cũng muốn có con trai bên cạnh được? Nhưng dù sao bệnh nhân đã tìm đến cửa nàng sẽ không từ chối. Ra hiệu cho nhị phu nhân ngồi xuống. Phượng Khương Trần khởi động túi trị liệu thông minh. Bên ngoài là bắt mạch nhưng thực ra nàng đang dùng túi trị liệu thông minh để kiểm tra. Cái này, Phượng Khương Trần thu tay lại. Lợi dụng ống tay áo rộng để kiểm tra kết quả. Phượng Khương Trần ngạc nhiên. Kết quả của túi trị liệu thông minh cho thấy nhị phu nhân tất cả đều bình thường. Chỉ hơi thiếu máu. Thế nào, Khương Trần, có phải nhị thẩm không thể sinh không? Nhị phu nhân vội vàng hỏi. Điệu bộ lo lắng, đã từng gặp qua vô số đại phu đều nói thân thể nàng ta không có vấn đề nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta đều không sinh được con trai. Thứ trưởng tử, con thứ đều ra đời. Nàng ta lại không sinh được con trai trường. Lại không muốn nhận con thừa tự dưới tên mình. Không phải. Đã sinh hai đứa con rồi sao có thể không thể sinh được? Vậy ta bị sao vậy? Có thể chữa không? Chuyện này phải đợi ta kiểm tra xong mới biết được. Nhị phu nhân, làm phiền ngươi nằm trên giường, cởi y phục phía dưới ra, kiểm tra phụ khoa. Nếu là bệnh viêm nhiễm thì túi trị liệu thông minh cũng không có khả năng tra ra được. Dù sao những chuyện này thật sự quá bí ẩn. Cách chương.